Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562. Chương 562. Hồn tông. Thiên tuyệt đại thế giới. Thiên thanh sơn mạch. Hai bóng người ở giữa núi rừng cực tốc mà đi. Biểu hiện 10 phần lo lắng. Lục sư huynh, hồn tông người vẫn còn ở truy. Chúng ta làm sao bây giờ? Một bộ thanh sắc áo dài. Tay áo miệng có một thanh trường kiếm tiêu chí thanh lệ nữ tử nhẹ giọng hỏi nói. Hồn tông, Lục Trường Minh ánh mắt ngưng chìm cực kỳ. Không nghĩ tới hồn tông tốc độ xuất thủ càng nhanh như vậy. Sắp tới để bọn hắn Minh Kiếm Tông đều có chút phản ứng lại. Đảo mắt công phu, Minh Kiếm Tông cơ hồ là bị hủy bởi một khi. Hắn cùng với Liễu Thanh Nhi hai người ở trưởng lão dưới sự trợ giúp. Có thể chạy trốn ra ngoài, nhưng bây giờ cũng là bị hồn tông tu sĩ cho truy sát. Hồn tông, đây chính là trung đẳng thánh địa. Mấy năm gần đây lại càng là có trùng kích cao đẳng thánh địa xu thế. Xa không phải Minh Kiếm Tông có thể so sánh với. Minh Kiếm Tông chỉ là một cái bình thường thế lực. Tối cường giả bất quá là một tên vô thượng cảnh tu sĩ thôi. Cùng Minh Kiếm Tông loại này trung đẳng thánh địa so với. Chênh lệch rất lớn, vì là đề bạt thế lực phạm vi, đã phá hủy không ít tông môn thế gia. Không nghĩ tới, lần này sẽ lưu lạc tới chúng ta Minh Kiếm Tông cái. Lục Trường Minh ta hẹp nắm đấm, sớm muộn có một ngày, ta nhất định sẽ diệt hồn tông, vì là Minh Kiếm Tông báo thù. Ta cũng biết, Liễu Thanh Nhi nói. Muốn diệt hồn tông, lấy hai người các ngươi căn bản không thể. Lãnh khốc thanh âm từ hậu phương vang lên. Một đạo bóng người màu đen nhanh chóng áp sát hai người. Xuất hiện ở hai người trên đỉnh đầu. Một trường bỗng nhiên hạ xuống. Hóa thành ngang qua ngàn trượng bàn tay đen thùi. Phong tỏa hai người tất cả động tác. Lục Trường Minh biểu hiện bỗng nhiên một bên. Trong tay nhất động. Một thanh lưu chuyển lên nhàn nhạt hào quang màu trắng bạc trường kiếm xuất hiện trong tay. Trường kiếm vẩy một cái, sáng ngời như trăng kiếm quang bắn ra, nháy mắt công phu liền là xuất hiện ở bàn tay đen thùi bên trên. Làm, như sắt thép va chạm, kiếm quang vỡ vụn, bàn tay đen thùi ầm ầm nện xuống tới. Lục Trường Minh, Liễu Thanh Nhi hai người bị một trường xếp vào mặt đất. Thanh thế to lớn, tất cả mặt đất xuất hiện một cái lớn vô cùng hố sâu. Hố sâu ngoại hình chính là một cái năm ngón tay thủ ấn. Thủ ấn bên trong, Lục Trường Minh, Liễu Thanh Nhi hai người cả người đẫm máu. Khí tức nằm ở cực kỳ yếu ớt trạng thái. Dãy rụa đứng lên, nhìn từ trên trời giáng xuống hắc bào thân ảnh. Hôm nay, Minh Kiếm Tông không người nào có thể đủ chạy trốn. Người áo đen âm thanh lạnh lùng nói, Lục Trường Minh, Liễu Thanh Nhi hai người cắn chặt răng răng, phẫn hận mà nhìn chằm chằm vào người áo đen, hai người bọn họ chỉ là vô thượng cảnh tiền kỳ thôi. Cùng vô thượng cảnh hậu kỳ người áo đen có không nhỏ khoảng cách. Hơn nữa đối với phương thuộc về hồn tông tu sĩ, công pháp quỷ dị phi thường, khó lòng phòng bị, vì lẽ đó. Các ngươi đi chết đi, người áo đen chân nguyên trong cơ thể nhất chuyển, từ trong tay phun ra nuốt vào ra hắc sắc quỷ dị năng lượng. Xé tan, hư không đột nhiên nứt mở, một bóng người theo trời khoảng không rơi xuống. Tần Phong từ quỷ giới sau khi rời đi, chính là xuyên thấu vòng xoáy, đi tới thiên tuyệt đại thế giới. Đây là thiên tuyệt đại thế giới. Tần Phong hướng về bốn phía nhìn một lát. Trong không khí linh khí trình độ, thật là vượt qua cửu châu thế giới, mà không chỗ nào không có đại đạo chi lực, cùng so với cửu châu thế giới cũng là rõ ràng một chút. Đại thế giới cùng tiểu thế giới chênh lệch, chính là ở chỗ linh khí mức độ đậm đặc cùng đại đạo chi lực rõ ràng trình độ. Linh khí càng ngày càng nồng nặc, đại đạo chi lực càng ngày càng rõ ràng. Đối với tu sĩ chỗ tốt chính là càng lớn, càng dễ dàng sinh ra cường đại tu sĩ, cũng càng dễ dàng xuất hiện thiên địa dị bảo, Tần Phong hơi run run, không nghĩ tới lần đầu tới đến thiên tuyệt đại thế giới sẽ dính dáng trên như vậy sự tình. Ba tên tu sĩ, một cái người áo đen, hai cái bị thương người trẻ tuổi, mấy người này thực lực ngược lại không tệ, đều là đạt đến vô thượng cảnh tầng thứ, không hổ là đại thế giới. Tùy tiện đụng tới tu sĩ đều thuộc về vô thượng cảnh tu sĩ. Vô thượng cảnh tu sĩ ở Cửu Châu thế giới đều thuộc về đỉnh phong tu sĩ. Số lượng cũng không nhiều, chỉ có ở những cái siêu phàm trong thế lực có thể gặp đến. Có thể ở thiên tuyệt đại thế giới dễ dàng như thế liền đụng tới. Nếu như ta nói ta là đi ngang qua, các ngươi tin sao? Tần Phong cười nhạt nói. Chết! Người áo đen ánh mắt lạnh lẽo, tay phải thành đao, một đao bỗng nhiên liếc hạ xuống, hắc sắc đao mang xẹt qua trời cao, trong nháy mắt chống đối Tần Phong trước mặt, Minh Kiếm Tông nhất định phải diệt vong, bất luận người nào nhúng tay, cũng đều phải chết, đi ngang qua, hắn cũng không tin, ai, Tần Phong khe khẽ thở dài, liếc mắt người áo đen, một chỉ điểm ra, phổ phổ thông thông, cũng không có bất kỳ cái gì cường đại lực lượng, cũng không làm kinh động thiên địa phong vân, nhưng mà cứ như vậy nhất chỉ lực lượng, trong nháy mắt đập vỡ tan hắc sắc đao mang, rơi vào người áo đen đan điền vị trí, nhất chỉ hủy diệt người áo đen đan điền, hư ha hắn đại đạo căn cơ, đem hắn biến thành một phàm nhân, phốp, người áo đen há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt hạ xuống, lại càng là cảm thấy được tự thân đan điền tình hình. Sợ hãi phi thường, ngươi hủy đan điền ta. Lục Trường Minh, Liễu Thanh Nhi hai người ngơ ngác nhưng mà nhìn trước mắt tình huống. Người này là ai? Tại sao lại trợ giúp bọn họ? Nhất chỉ phá hủy hồn tông tu sĩ đan điền, mạnh mẽ quá đáng. Hồn tông tu sĩ thế nhưng là đạt đến vô thượng cảnh hậu kỳ tầng thứ. Thực lực cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả là ở ngoài sáng kiếm tông, cũng ít có trưởng lão có thể vượt qua hắn. Nhưng bây giờ, lại bị đối phương nhất chỉ cho phế bỏ đan điền, muốn phá hủy một cái vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ đan điền. Đây cũng không phải là một cái đơn giản sự tình, ngay cả là nửa bước đạo cảnh tu sĩ. Đều khó mà làm được. Khó nói hắn là một cái đạo chi cảnh tu sĩ. Lục Trường Minh, Liễu Thanh Nhi hai người nhìn chằm chằm Tần Phong. Tiền bối, Lục Trường Minh vội vàng mở miệng. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Ta nói, ta chỉ là đi ngang qua. Tần Phong thản nhiên nói. Hắn thật chỉ là đi ngang qua. Đi ngang qua, Lục Trường Minh hơi run run. Thật sự là đi ngang qua tu sĩ, vừa khéo như thế, nhưng tình huống trước mắt không cho quá nhiều chuyện. Đối phương xuất hiện, đây là một cái tuyệt hảo thời cơ. Còn tiền bối xuất thủ cứu Minh Kiếm Tông. Minh Kiếm Tông tất nhiên giúp đỡ báo đáp lớn. Tại hạ vô cùng cảm kích. Sau đó tiền bối nếu là có bất cứ phân phó nào, tất nhiên lên núi đao xuống biển lửa để báo tiền bối ân huệ. Lục Trường Minh con ngươi đảo một vòng, nói, Tần Phong thần thái bình tĩnh, hắn chỉ là đi ngang qua nơi này, hắn chính thức muốn đi giờ địa phương kiếm si đao cuồng tông. Vì vậy, đối với Lục Trường Minh nói cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú. Còn tiền bối ra tay, Liễu Thanh Nhi cũng là mở miệng, hồn tông tu sĩ không chuyện ác nào không làm. Lại càng là muốn xâm chiếm chúng ta Minh Kiếm Tông Sơn Môn. Còn tiền bối ra tay, Tần Phong biểu hiện như cũ là bình tĩnh. Ra tay, ha ha ha, người áo đen cười ha hà, khóe miệng vẫn cứ có máu tươi ròng ròng. Có ai dám ngăn cản chúng ta hồn tông? Thực lực ngươi thật là cường đại, có thể đắc tội chúng ta hồn tông, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Đi chết đi cho ta. Người áo đen trong mắt hiện ra lên quỷ dị, hào quang màu đỏ, trên người có một cỗ cường đại năng lượng ba động, hết sức kinh người, hắn đan điền thế nhưng là bị hủy, nhưng còn có như vậy năng lượng ba động,